Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, Du Thần sẽ, đi theo ở trong đám người chậm gì gì đi đường. Nhưng mèo đen dừng ở cao yến phía sau bởi vậy đối với hai người lời nói rõ ràng Cúc Lý Hoa Linh. Nghe vậy, trong mắt hơi hơi lộ ra kinh ngạc, nhân quả như thế nào sẽ sai? Nhân quả như thế nào sẽ sai? Du Tiểu Kiệt nghi hoặc dò hỏi, Cao Yến, thần minh hệ thống rối loạn, nhân quả mất đi công chính, cho nên sai rồi, nhưng là công chính quy tắc như cũ không có sai. Sai chính là dẫn phát công chính quy tắc phán quyết nhân quả. Ngày hôm qua giữa trưa, Cao Yến cùng Trần Thanh Sơn mật đàm rất dài một đoạn thời gian. Bởi vì sở hữu sự tình chân tướng đều hiểu biết hắn. Lại có một chút không rõ. Thanh Sơn trấn thần minh vì sao mà hối, nếu không thẹn với tâm, vì cái gì muốn hối. Cao Yến có thể lý giải thần minh nhân công chính mà không nhúng tay Thanh Sơn trấn cùng âm công. Nếu nhân quả, cũng có thể minh bạch thần minh chủ động ngã xuống liền vì phù hộ đã không có nhân quả dây dưa. Thanh Sơn trấn, nhưng là, vì cái gì trong lòng có hối, không nhúng tay nhân quả là thần minh ứng có công chính. Trần Thanh Sơn trong lòng hối không tới tự tại đây. Cao Yến hỏi ra chính mình nghi hoặc, Trần Thanh Sơn nói cho hắn, nhân quả sai rồi, mà nghe theo sai lầm nhân quả mà bình chấp công bằng không đáng lấy phù hộ bọn họ kỳ thật cũng làm. Sai rồi, đây mới là thần minh trong lòng chân chính hối. Thanh Sơn trấn toàn thể tam vạn nhiều trấn dân, trong đó tuyệt phần lớn bộ phận lây dính đến nhân bổn không cần lấy thảm thiết kết quả kết thúc. Cao Yến đôi tay cắm túi, hai chân nguyền chuyển nhẹ nhàng mà ổn định đi qua đầu tường. Theo dòng người chiều Thanh Sơn trấn các thần miếu đi đến. Mèo đen ném cái đuôi đi theo hắn phía sau, bất quá nửa giờ lại nhảy xuống, dừng ở Cúc Lý Hoa Linh trên vai. Cúc Lý Hoa Linh đuổi theo đi dò hỏi, nhân quả vì cái gì sẽ sai? Nó hẳn là công chính nghiêm minh, giống như quy tắc giống nhau không thể sửa đổi. Không thể nghịch chuyển, Cao Yến, đó là trước kia nhân quả phép tính, hiện tại không phải, điểm đến tức ngăn liền hảo. Dư thừa nói, hắn liền không nói, cảm giác lộ ra quá nhiều, cầu so thần minh sẽ lén lút hàng cái thiên lôi đánh chết hắn. Du Tiểu Kiệt hoàn toàn đi vào dòng người, đuổi theo Cúc Lý Hoa Linh, nói tiếp theo câu, mặt pháp thời đại, thần minh ngã xuống. Nhân quả trật tự tự nhiên cũng sẽ tùy theo điên đảo hỗn loạn, người chơi khác hoặc là học Cao Yến. Như vậy ở đầu tường thượng chậm gì gì đi tới, hoặc là dung nhập dòng người chung tham dự du thần sẽ. Có tắc dành trước một bước chạy đến đội ngũ đằng trước. Muốn nhìn một chút sự tình phát triển, nhưng du thần sẽ dùng một loại an tĩnh cùng náo nhiệt cùng tồn tại phương thức. Có trật tự đi xuống đi, trận này du thần sẽ. Thanh Sơn trấn không biết lặp lại bao nhiêu lần, khả năng quá trình đã không quan trọng, cho nên mỗi người cước trình đều thực mau. Ánh mặt trời hơi lượng thời điểm, bọn họ đi vào nữ cô miếu, đem trong miếu nữ cô thần tượng nâng ra tới, đi đến ngạch cửa thời điểm dây thừng bỗng nhiên đứt gãy. Nhưng nữ cô tháp cốt đi ra, đem thần tượng cõng lên tới đi ra cửa miếu. Nữ cô miếu đạo cô mặt vô biểu tình nhìn kia cụ nữ cô tháp cốt cõng thần tượng. Một bước lại một bước, không có một tia sóc này đi ra, đi đến trong đám người. Mọi người nhìn hắn, thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm, đồng dạng mặt vô biểu tình. Đám người yên tĩnh không tiếng động, muôn vàn đôi mắt nhìn chăm chăm nữ cô tháp cốt, chủ động tách ra, làm nữ cô tháp cốt trở lại đội ngũ. Các người chơi nhìn thấy một màn này. Con xa ở một khác con phố Cao Yến đám người nghe được ôm trở về tin tức. Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm thổn thức không thôi. Triệu Hồi Âm, đây là cái thứ nhất bước đi. Nâng thần tượng, khóa cửa miếu. Trước kia sắm vai nữ cô tháp cốt bị thần tượng tạp thành thịt nát. Thần minh ở cự tuyệt phù hộ trấn dân, đó là tái diễn trấn dân sinh trước cuối cùng một lần du thần. Sẽ cảnh tượng, mà lần này... Từ nữ cô lưng đeo khởi chính mình thần tượng, đi vào trong đám người, gánh khởi phù hộ vạn dân trách nhiệm mà ni Du Tiểu Kiệt động dung. Lấy hữu vạn dân vì trách, không uổng công dân chúng tín ngưỡng cùng cung phụng đám người xuống phía dưới một cái miếu thờ. Đi đến, mỗi một con tháp cốt đều lưng đeo chính mình thần tượng trầm mặc đi trước. Những cái đó đã từng bị thần tượng tạp chết, té gãy cổ mà tử vong tình huống cũng đều tái diễn một lần. Nhưng ngoài ý muốn tiến đến một khắc, lại đều trùng hợp hóa hiểm vi di, phảng phất vận mệnh chú định, thần minh ở nhìn chăm chú, thần minh ở phù hộ. Đương tiến hành đến đệ tứ chỉ tháp cốt thời điểm, Cao Yến dừng lại đi theo bước chân, ngược lại cùng những người khác nói hắn muốn đi Thanh Sơn Cung. Thanh Sơn Cung là cuối cùng mục đích địa, hắn trước tiên tới đó chờ đợi. Hiện tại đã không có bao lớn kiên nhẫn tiếp tục trò chơi này chàng. Cao Yến tưởng rời đi, Du Tiểu Kiệt cùng Cúc Lý Hoa Linh cũng đều đi theo Cao Yến đi Thanh Sơn Cung. Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm tiếp tục đi theo đám người. Cao Yến ở Thanh Sơn Cung đại điện đệm hương bồ thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn lên Thanh Sơn Vương thần tượng, Du Tiểu Kiệt ở cửa miếu nhìn ra xa. Cúc Lý Hoa Linh tắc dựa vào ửng đỏ sắc đại môn bên vuốt ve mèo đen. Mà nàng trong mắt còn có thể nhìn đến thả ra đi con bướm mang đến tin tức. Đại khái là qua hai cái giờ tả hữu, mặt trời đã cao trung thiên, Du thần đội ngũ từ xa tới gần, náo nhiệt ồn ào náo động, Du Tiểu Kiệt chạy về tới hô to, tới rồi, Du thần sẽ đội ngũ tới rồi, đang ở đốt lửa Cao Yến thu hồi ánh mắt. Quay đầu tới, đáp lại thanh nhưng không đứng dậy, một tay chống gương mặt, tiếp tục ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng. Thanh Sơn Cung quảng trường thực to rộng, ngày thường làm đạo tràng, tế thiên đài, hiện tại phía dưới chen đầy, chính đồng thời bậc lửa 6 bàn pháo đốt, pháo tề minh tạo thành đinh tai nhức óc động tĩnh, nhưng kia tiếng vang trải qua đám người, xuyên qua quảng trường cùng cửa miếu. Tới rồi trong đại điện thời điểm đã bị suy yếu thành 1/10. Cúc Lý Hoa Linh, bọn họ bắt đầu đốt lửa đôi, Cao Yến không nhúc nhích. Nga theo pháo đốt bậc lửa, đống lửa cũng bốc cháy lên, mọi người đang chờ đợi, chờ ánh lửa tận trời qua đi lại tắt, đem hết thảy dễ châm chi vật tất cả đều thiêu đốt sạch sẽ. Đại biểu cho đốt cháy trong thiên địa sở hữu dơ bẩn. Suốt đốt cháy 2 cái giờ. Nhưng không ai cảm thấy không kiên nhẫn, người chơi đã thói quen cuối cùng bước đi, bọn họ khẩn trương lại chờ mong nhìn chằm chằm đống lửa. Thẳng đến đống lửa dập tắt, dựa thật sự gần người chơi cảm thấy một cổ sóng nhiệt mặt tiền cửa hiệu mà đến. Xuyên thấu qua tắt đống lửa nhìn về phía đại điện, phát hiện không khí lại là vặn vẹo, lại tập trung nhìn vào, nguyên lai không phải không khí vặn vẹo. Mà là đống lửa cực nóng vặn vẹo không khí. Đống lửa cực nóng, đại khái cũng sẽ đốt cháy rất nhiều đồ vật đi. Huống chi là từ bình thường trúc cốt cùng quần áo sở chế tạo tháp cốt. Ở như vậy cực nóng dưới, căn bản là không qua được. Cao Yến lẩm bẩm tự nói. Trước kia đống lửa là làm bộ dáng. Hỏa thế không lớn, độ ấm không cao. Bình thường trúc cốt cùng quần áo xuyên qua đi cũng sẽ không có sự. Hơn nữa có thần minh phù hộ, không ra quá ngoài ý muốn, sau lại hỏa thế tận trời. Độ ấm cao đến liền không khí đều vặn vẹo, lại có thể phòng cháy tháp cốt đi vào đi cũng sẽ nháy mắt hòa tan. Nữ cô đi tuốt đàng trước mặt, mặt sau 6 chỉ tháp cốt xếp hạng nàng phía sau. Chúng nó đồng thời bước vào đống lửa, cực nóng chạm đến tháp cốt góc áo lập tức liền có ngọn lửa nhảy đi lên. Tương đối may mắn chính là hỏa thế còn không lớn, chấn dân cùng người chơi đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Chấn dân tâm tình như thế nào? Người chơi không biết, nhưng bọn hắn khẳng định là để điếu cổ họng, tháp cốt đi đến đống lửa trung ương, hỏa thế đột nhiên tăng đại, như bát du đột nhiên một chút nhảy đến 2 tầng lâu độ cao. Hỏa thế vây quanh tháp cốt, mà bọn họ đi không ra, đống lửa quá lớn. 7 chỉ tháp cốt cũng không có đi ra tới, bọn họ liền đứng ở đống lửa trung ương, mặc cho hỏa thế rào rạt, bọn họ chỉ yên lặng nhìn chăm chú chấn dân, các người chơi thấp chú vài tiếng, rất là mất mát, bọn họ cảm thấy lại thất bại, chấn dân nhóm nguyên bản tĩnh chữ tại chỗ, mắt lạnh nhìn tháp cốt bị hỏa thế vây quanh, rồi lại đột nhiên hành động, Bọn họ về phía trước đi. Mỗi người bước ra bước chân lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng duy nhất điểm giống nhau chính là kiên định. Trong lòng chấp niệm, thúc đẩy bọn họ kiên định đi trước. Không chỗ nào sợ hãi bước vào đống lửa chung. Ngọn lửa cắn xé bọn họ. Hỏa thế như ác long trở nên càng thêm hung tàn. Chính là càng ngày càng nhiều trấn dân chảy tiến đống lửa. Mà hỏa thế lại càng lúc càng lớn. Đại đến phảng phất toàn bộ Thanh Sơn cung. Toàn bộ Thanh Sơn trấn sắp sửa bao phủ ở biển lửa. Du Tiểu Kiệt ngạc nhiên không thôi. Bọn họ đang làm gì? Cúc Lý Hoa Linh đi đến hắn phía sau. Nhìn ra xa phía dưới biển lửa. Phù hộ lẫn nhau. Thần minh phù hộ dân chúng. Dân chúng cũng phấn đấu quên mình cứu bọn họ, Du Tiểu Kiệt. Không phải đâu. Không phải nói trấn dân tín ngưỡng chính là Bồ Tát sao? Nguyên lai vẫn là Thanh Sơn trấn thần minh a, Cúc Lý Hoa Linh. Tín ngưỡng Bồ Tát cũng chỉ là bởi vì cái kia giả dối Bồ Tát lừa gạt bọn họ. Bồ Tát lừa gạt bọn họ có thể được đến thần minh tha thứ. Cho nên, chấp niệm càng sâu, tín ngưỡng càng nhiều, nhưng cũng càng yếu ớt. Một kích thức toái, Du Tiểu Kiệt lẩm bẩm nói. Thật là kỳ quái a. Vì cái gì sẽ như vậy tin tưởng thần minh đâu? Vì cái gì lẫn nhau nguyện ý lẫn nhau phù hộ? Thần minh tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Mấy vạn năm trước kia, bị hoàn toàn ngăn cách phong bế thế giới khối không hẹn mà cùng xuất hiện thần minh dấu chân. Theo nhân loại xã hội phát triển hoàn thiện, thần minh thân ảnh càng thêm hoàn thiện, rõ ràng, có được trí cao vô thượng địa vị, thần minh từng phát triển đến đỉnh phong. Thậm chí từng có thần quyền tối thượng thời đại, không hẹn mà cùng ra đời thần minh văn hóa cùng tương tự thần minh hệ thống. Đồng dạng ở nhân loại xã hội chung sắm vai phù hộ giả thân phận. Sau lại, ở cùng cái thời gian đoạn, thần minh gặp phải tận thế hoàng hôn, thần minh tồn tại ý nghĩa, Cao Yến cũng ở tự hỏi, hoặc là nói cơ hồ mỗi cái người chơi đều từng tự hỏi cũng ý đồ khai quật ra đáp án. Nhưng ít ra trước mắt tới nói, nó không có đáp án, trừ phi tới rồi mới cũ thần minh luân phiên thời điểm. Có lẽ đáp án chính mình liền sẽ ra tới. Du Tiểu Kiệt, chúng ta muốn đi dập tắt đống lửa sao? Cúc Lý Hoa Linh quay đầu lại cao giọng hỏi trong điện Cao Yến. Ngươi muốn nhúng tay sao? Cao Yến dương giọng trả lời. Không. Kia cắn nuốt thần minh cùng dân chúng biển lửa là bọn họ nhân chấp niệm dựng lên nhân quả. Cởi bỏ nhân quả yêu cầu chính bọn họ đi nỗ lực. Người chơi nhúng tay khởi không được nhiều đại tác dụng. Lúc này, Trần Thanh Sơn cũng bước vào biển lửa. Ý đồ lấy thần minh tôn sư cứu lại chị xem dân. Nhưng hắn đã quên, hắn đã là ngã xuống thần minh. Các người chơi nhìn Thanh Sơn trấn trấn dân che già măng mọc dũng mãnh vào biển lửa ý đồ bế lên. Những cái đó tháp cốt chạy đi, chính là một bước vào biển lửa lập tức bị đốt cháy lên. Sau lại Trần Thanh Sơn gia nhập, cùng bảy chỉ tháp cốt hợp lực đem liệt hỏa dẫn tới trên người mình. Hừng hực biển lửa chung, nguyên bản bị thiêu đốt trấn dân nhóm lại không có hôi phi yên diệt. Ngược lại là tháp cốt cùng Trần Thanh Sơn thân ảnh dần dần hư hóa. Những cái đó vặn vẹo đáng sợ tháp cốt lại có cao lớn thân ảnh. Kiên cố không phá vỡ nổi phù hộ trị hạ ba tánh. Trần Thanh Sơn với liệt hỏa chung, thật sâu ngóng nhìn nhào lên tới trấn dân. Thần minh chưa từng vứt bỏ quá bọn họ con dân, nhân quả đã xong. Sao không buông chấp niệm? Cần phải đi, Thanh Sơn trấn đã tiêu vong. Thanh Sơn trấn người đã chết, thần minh cũng đều ngã xuống, hết thảy hẳn là quy về bụi đất, nhưng là, chúng ta cùng các ngươi cùng tồn tại, thần minh vĩnh viễn cùng các ngươi cùng tồn tại. Trấn dân nhóm dũng mãnh vào biển lửa, nhưng đã đình chỉ cứu giúp thần minh động tác, bọn họ hành vi thực chậm chạp, tựa hồ muốn suy xét thật lâu mới có thể nghĩ đến bước tiếp theo nên làm cái gì. Nhưng là không hề nghi ngờ. Bọn họ tín ngưỡng thần minh, tuy từng mê võng quá, nhưng từ đầu chí cuối, tín ngưỡng chi tâm bất biến. Các người chơi suy nghĩ phức tạp, tâm tình cũng thực phức tạp nhìn trước mắt một màn này. Không biết hẳn là làm sao bây giờ. Có người chơi đề nghị nếu không cứu hỏa, nhưng Vương Hành ngăn trở bọn họ, không nên người chơi nhúng tay. bàng quan là được. Hôm nay lúc sau, Thanh Sơn Chấn liền sắp sửa hôn mê với bụi đất dưới đại điện trong vòng, Cao Yến đoan trang Thanh Sơn Linh An Tôn Vương thần tượng. Dùng ở quan lạc âm trò chơi chàng đạt được Phật hương. Bậc lửa tam căn, cung phụng Thanh Sơn Linh An Tôn Vương. Du Tiểu Kiệt nói Thanh Sơn Vương coi thường người chơi tánh mạng. Trên thực tế lấy này thần minh cùng boss thân phận tới nói. Không có bỏ đá xuống giếng hại người chơi đã coi như nhân từ phúc hậu. Làm Thanh Sơn Vương, Thanh Hoàng gia, hắn cùng địa phương khác thần minh kỳ thật kết thúc bổn phận. Hẳn là kiềm giữ công chính khi, chưa từng tư tâm phá hư mênh mông chính khí. Không có đánh vỡ nhân quả tương để công bằng quy tắc. Hẳn là lưu giữ từ bi khi, dứt khoát nhà mình thần minh vị phân, chủ động ngã xuống, trở thành trận này chém giết trong trò chơi quân cờ. Rồi lại không có bởi vậy bị lạc bản tính, lạm sát kẻ vô tội, vì duy trì công chính mà bất hối, cũng vì không thể phù hộ con dân mà trong lòng có hối. Thanh Sơn Vương minh thiện ác, sát thị phi, trừ ác quỷ hung thần, hộ một phương bá tánh. Sắc thật đương đến Thanh Hoàng hai chữ, Cao Yến cử Phật hương qua đỉnh đầu, ba quỳ chín lạy, ta kính Thanh Sơn, đương đến Thanh Hoàng, công chính nhân từ, 12 tự, tự tự ngàn quân rơi xuống, núi sông mênh mông cuồn cuộn, cả tòa Thanh Sơn Trấn ở trong nháy mắt tựa thiên diêu địa trấn một cái chớp mắt. Vây quanh núi cao, xoay quanh sông nước ở khoảnh khắc chi gian sống lại đây. Hình như có một cổ cuồn cuộn lực lượng gột rửa mở ra. Chấn đến thiên địa vừa động, Du Tiểu Kiệt cầm lan can, ổn định thân hình, sao lại thế này, Cúc Lý Hoa Linh sắp tới đem té ngã nháy mắt bị phía sau đột nhiên xuất hiện thức thần ôm lấy. Ổn định thân hình sau, bình tĩnh nói, Thanh Sơn Chấn thần minh, sống, đã có trăm năm nhiều chưa từng tiếp thu quá cung phụng Thanh Sơn Chấn thần minh. Thanh Sơn Linh An Tôn Vương đạt được đến từ chính Quan Âm tán thành. Cao Yến là có được Quan Âm ấn ký người chơi. Hắn tán thành Thanh Sơn Vương, cùng cấp với Quan Âm tán thành Thanh Sơn Vương. Cho nên ở trong phút chốc, ngã xuống Thanh Sơn Vương trở về vị trí cũ. Biển lửa ở trong nháy mắt bị thu hồi đến Trần Thanh Sơn. Không, hẳn là xưng hô hắn vì Thanh Sơn Vương. Biển lửa bị thu được Thanh Sơn Vương lòng bàn tay, theo sau, chư thần minh hóa thành một đạo quang bắn, tiến thần tượng, những cái đó ảm đạm thần tượng nhập chú thần minh sau. Cởi loang lộ ảm đạm dấu vết, trở nên rực rỡ lung linh, uy nghiêm bất phàm ni Thanh Sơn Chấn chấn dân trải qua một chuyến biển lửa. Được như ước nguyện, chấp niệm đã tiêu, liền đều khôi phục vãng tích bộ dáng. Bất quá buông chấp niệm sau liền trở nên không như vậy tối tăm ni bọn họ vui mừng thét to nâng. Lên thần tượng vượt qua đống lửa, đem thần tượng nâng tiến thần điện trung bày biện hảo. Tiếp theo liền giống như sinh thời mỗi một lần du thần sẽ cuối cùng bước đi như vậy. Bậc lửa hương dây, dập đầu lễ bái, nói giản dị tâm nguyện, đem hương dây cắm vào lư hương trung, sau đó chắp tay trước ngực. Thân ảnh hóa thành bụi bặm, vĩnh viễn, chân chính trầm miên, tam vạn nhiều chấn dân, ở người chơi trước mặt, ở Thanh Sơn Cung nhiều vị thần minh chứng kiến hạ, biến mất, chấn dân một biến mất, thần tượng cũng bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ, dừng ở thân trên bàn xếp thành lưu sa, Thanh Sơn Vương thần tượng cũng ở sụp đổ, lưu sa dừng ở mặt bàn tụ lại thành một cái truy hình chữ. Thần minh nhân Thanh Sơn Chấn mà sinh. Hiện giờ Thanh Sơn Chấn trưởng miên dưới nền đất, thần minh cũng sẽ tùy theo mà hôn mê. Cao Yến tặng cho thừa nhận chỉ cũng đủ chống đỡ Thanh Sơn Vương cuối cùng một khắc hồi quang phản. Chiếu, đương chấn dân biến mất, Thanh Sơn Chấn trầm miên. Hắn cũng sẽ khép lại hai mắt, kim thân rơi dụng thành phấn. Thanh Sơn Vương mặt bắt đầu rơi xuống bột phấn. Hắn nhìn về phía Cao Yến. Cảm ơn, Cao Yến. Không cần, Thanh Sơn Vương, nghe đồn Quan Âm có đại từ bi, ta tưởng lừa đời lấy tiếng, hiện tại nhìn thấy ngươi, cuối cùng rửa sạch rớt phía trước hiểu là mần ni, bởi vì địa tạng duyên cớ. Thanh Sơn Vương đối đều là Bồ Tát Quan Âm cũng không có hảo cả mần ni Cao Yến. Ngươi cũng là ta đến nay mới thôi gặp được quá, phù hợp ta sở hữu chờ mong thần minh, hắn gặp qua chân thân không biết là gì đó chủ nhà. Gặp được quá Atola, kéo hồ thiên thần, con có chủ đạo hết thảy cầu so thần minh. Này đó thần minh đánh vỡ từ nhỏ đến lớn cho cố định hóa vì thiện vì chính thần minh hình tượng. Đương nhiên nước ngoài hệ thống thần thoại nhân vật hình tượng cũng không phải thực chính diện. Nhưng ít ra sẽ không như vậy coi thường mạng người. Thanh Sơn Vương cùng mặt khác bảy cái thần minh. Cao Yến cho rằng bọn họ tài năng có từ bi, nhưng không phải có thể tha thứ chúng sinh không có điểm mấu chốt từ bi. Cao Yến, ta không quá tán đồng Bồ Tát độ hóa thế nhân nói. Ta nhận đồng nàng từ bi tâm điện Thanh Sơn Vương. Ta có Thanh Hoàng thần minh ấn ký, ngươi có thể lựa chọn cắn nuốt Cao Yến. Cảm ơn, ta không cần, Thanh Sơn Vương tựa hồ sớm có đoán trước. Cho nên cũng chính là tùy ý đề ra hạ, sau đó lại thực tùy tiện chỉ vào vọt vào tới Du Tiểu Kiệt. Vậy cho ngươi đi, Du Tiểu Kiệt. Ha, Cao Yến không lời gì để nói. Du Tiểu Kiệt thật trước sau như một may mắn. Thanh Sơn Vương, may mắn điểm hảo a. Thanh Hoàng vốn dĩ liền phải quản đông quản tây. Hảo phiền toái. May mắn nói là có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái, Du Tiểu Kiệt. Ngoặc kép chấm hỏi, Cao Yến, ta tặng ngươi giống nhau lễ vật, nếu ngươi trở ra đi, là có thể thu được ta ra không được liền thu không đến ý tứ la. Thanh Sơn Vương dối trá khen ngợi, ngươi thật là hảo thông minh. Chậc Cao Yến, lúc trước địa tạng ở Thanh Sơn Trấn để lại thứ gì? Thanh Sơn Vương thực sảng khoái trả lời. Bồ Tát Cao Yến nheo lại đôi mắt, ta đã biết, ngươi có thể an tâm lăn, ta quả nhiên vẫn là thực chán ghét Bồ Tát Thanh Sơn Vương phiền muộn. Phun tào, tiếp theo toàn bộ thần tượng liền đều hóa thành một đống bột mịn. Vương Hành chờ 80 nhiều vị người chơi cùng nhau tiến vào. Phát hiện thần minh đều hóa thành bột mịn tức khắc ngốc. Thần minh cùng trấn dân đều biến mất. Thanh Sơn Trấn lúc này thật biến thành không thành, người chơi vẫn là đi không được. Vương Hành, Cao Yến, ngươi hiện tại có thể thử một chút ngươi nói biện pháp, Du Tiểu Kiệt cùng Cúc Lý Hoa Linh lúc này. Đều tò mò nhìn về phía hắn, muốn biết hắn sẽ dùng cái gì phương pháp, hoặc là cái dạng gì đạo cụ tới phá giải địa tạng vây khốn người chơi nan đề. Cao Yến vươn nắm tay, ở trước mặt mọi người mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay nằm một quả tiểu xảo đồng sắc huy chương. Mọi người khó hiểu, liền nghe được Cao Yến chậm gì gì giải thích, nói dối huy chương, công dụng là bất luận cái gì chân lý đều rất có khả năng sẽ biến thành nói dối, Cúc Lý Hoa Linh. Có khả năng ý tứ chính là sẽ thất bại. Cao Yến gật đầu, đây là liền ta cũng không thể xác định hay không thông suốt quan nguyên nhân, đương nhiên cũng là vì chưa từng sử dụng quá. Không rõ ràng lắm huy chương tác dụng rốt cuộc có thể có bao nhiêu cường đại duyên cớ. Nói dối trở thành sự thật sao? Cúc Lý Hoa Linh hỏi. Ngươi muốn nói gì nói dối? Cao Yến gợi lên khóe môi. Đem lòng bàn tay huy chương vứt đến giữa không trung cũng đồng thời nói. Thanh Sơn Trấn không có Bồ Tát tiểu xảo đồng huy chương ném tại giữa không trung. Còn chưa rơi xuống. Một mặt kim sắc quang mang hiện lên huy chương mặt ngoài phức tạp hoa văn. Tựa bỏ thêm vào năng lượng bị khởi động, chán ra mỏng manh quang mang, hình như có kiếm ngân vang đao minh tiếng động từ đồng huy chương truyền ra tới. Người khác nghe không được, nhưng Cao Yến nghe được, không ai nhìn đến có một cổ vô hình năng lượng từ đồng huy chương phát ra. Như nước dũng dũng hướng bốn phương tám hướng, mang theo một trận gió nhẹ. Bao bọc lấy toàn bộ Thanh Sơn Cung, còn ở tiếp tục khuếch trương, hướng về Thanh Sơn Trấn khuếch trương, như thiên võng vô đệm chăn trụ Thanh Sơn Trấn mỗi cái góc. Tìm kiếm đến bất cứ một cái không phù hợp chân lý, đồ vật cắn nát thành cho trần. Trong không khí, có pha lê rách nát thanh âm truyền đến, Cao Yến lỗ tai giật giật, ngẩng đầu nhìn về phía nào đó phương hướng, tự nhiên vẫn là cái gì đều nhìn không tới. Nhưng là người chơi có thể cảm giác được, bị trói buộc cảm giác chợt một nhẹ, phảng phất là trói buộc các người chơi xiềng xích vỡ vụn thành phiến. Một mảnh ong ong thì thầm chung, đột nhiên có người hô to, có thể rời đi trò chơi chàng. Thật vậy chăng, Ta thử xem, hắn không thấy, thật sự có thể đi rồi. Người chơi hỉ cực mà khóc, sôi nổi rời đi, có chút cũng lại đây nói lời cảm tạ lúc sau mới rời đi. Cúc Lý Hoa Linh, Du Tiểu Kiệt cùng Vương Hành ba người nhất vãn rời đi. Dựa Cao Yến cũng gần nhất, vì thế nghe được hắn nói câu nói kia, trong lúc nhất thời các loại suy đoán đều từ trong đầu thổi qua. Triệu Hồi Âm lại đây dò hỏi, Vương Hành đem lời này nói cho hắn, Triệu Hồi Âm cẩn thận nghĩ nghĩ, nói dối trở thành sự thật, bởi vì không xác định địa tạng rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn vây khốn người chơi. Chính là mấu chốt tự là Bồ Tát, hẳn là cùng Bồ Tát có quan hệ, quan trọng nhất chính là, trên mặt đất tàng đã đến phía trước, Thanh Sơn Trấn Thần Minh không có Bồ Tát, đệ nhất, thuận theo nguyên bản Thanh Sơn Trấn Quỹ Đạo, đệ nhị, cùng Bồ Tát có quan hệ, cho nên trực tiếp tiêu diệt rớt Bồ Tát, mất đi mấu chốt nhất Bồ Tát, địa tạng vây khốn người chơi thủ đoạn đã bị phá giải, Cao Yến tiếp được rơi xuống dưới đồng. Huy chương, gật đầu nói, phân tích đối, phụ họa điều kiện rất nhiều, cho nên đồng huy chương tác dụng phát huy đến lớn nhất Triệu Hồi Âm. Ngoặc kép, cũng là nghịch thiên đạo cụ A Cao Yến sửng sốt. Loại này đạo cụ cấp bậc rất cao sao? Triệu Hồi Âm, không thể hoàn toàn dùng cấp bậc tới bình luận cụ, còn phải biết rằng đạo cụ thuộc tính, có chút đạo cụ là cao cấp đạo cụ, ở cấp thấp trò chơi chẳng tác dụng rất lớn. Tới rồi cao cấp trò chơi chàng liền sẽ chịu trở ngại. Cuối cùng không thể không vứt bỏ. Còn có một loại đạo cụ, bắt được tay là cấp thấp đạo cụ, nhưng sẽ theo người chơi trưởng thành mà trưởng thành. Loại này đạo cụ so đệ nhất loại cao cấp đạo cụ muốn hảo. Cuối cùng một loại đặc thù đạo cụ, chính là cùng loại với loại này. Ở nào đó phương diện, nào đó thời điểm có thể giải quyết khốn cảnh có được đặc thù tác dụng đạo cụ. Liền thuộc về đặc thù đạo cụ, người đồng huy chương là, nói dối trở thành sự thật. Ta nghe qua người chơi đề cập còn có khởi tử hồi sinh đạo cụ, khởi tử hồi sinh. Có này đó đạo cụ có thể khởi tử hồi sinh. Cao Yến hỏi, Cúc Lý Hoa Linh nhìn mắt Cao Yến, ngay sau đó nhìn chằm chằm Triệu Hồi Âm Ani Triệu Hồi Âm nhún vai. Nghe đồn có giao châu, Osiris vong linh thư. Vưu khắc đặc kéo hưu quả chám, ta liền biết này ba cái đạo cụ, không có quan thế âm dương chi cam lộ. Xem ra trừ bỏ Cúc Lý Hoa Linh cùng nàng trưởng tỷ. Ít có người biết dương chi cam lộ tồn tại, Cao Yến âm thầm suy nghĩ. Có một chút không một chút vứt đồng huy chương, một cái tay khác chống gương mặt, giao châu, cổ giao nhân nước mắt, yêu cầu vạn người hố chiến trường mới có thể ngưng kết. Trong lời đồn là có khởi tử hồi sinh tác dụng, cơ bản không có khả năng lại được đến, bởi vì cổ giao nhân tính tình ôn lương, sẽ không dễ dàng bùng nổ chiến tranh. Osiris, Ai Cập Minh Hà Chi Thần, khống chế người sinh tử, hắn vong linh thư ký trở linh hồn thiện ác, quyết định người sinh tử, nhưng là phải được đến vong linh thư phải đi hướng Minh Hà. Lại từ Minh Hà Chi Thần trong tay cướp đoạt vong linh thư. Không có khả năng làm được sự tình, cuối cùng, vưu khắc tháp kéo hưu, Bắc Âu thần thoại chung thế giới chi thụ tên thật, thế giới chi thụ cư trú 9 quốc gia, cũng không kết quả, càng miễn bàn quả Chamani Cao Yến thở dài, cho nên ngươi nói đạo cụ, hoặc là khó có thể bắt được, hoặc là căn bản lấy không được, so sánh lên, dương chi cam lộ liền tương đối dễ dàng được đến, tính toán, dường như hắn được đến thiên vị. Nghe vậy, Cúc Lý Hoa Linh ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Trò chơi chàng đã kết thúc, Triệu Hồi Âm cùng Vương Hành liền đều rời đi. Cuối cùng Thanh Sơn Cung chỉ còn lại có Cao Yến, Du Tiểu Kiệt, Cúc Lý Hoa Linh ba người. Cúc Lý Hoa Linh hướng hai người khom lưng, lại đối Cao Yến nói câu, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Cao Yến gọi lại nàng. Ngươi hẳn là biết có thể khởi tử hồi sinh đạo cụ có bao nhiêu chân quý, Cúc Lý Hoa Linh. Ta biết chính mình ở làm khó người khác, nhưng sống lại trưởng tỷ là ta duy nhất tồn tại ý nghĩa. Ta thật sự sẽ tìm kiếm đến có thể trao đổi ngang nhau giá trị đạo cụ. Thỉnh ngươi ít nhất suy xét một chút trao đổi khả năng đi, Cao Yến không nói. Bình tĩnh mà nhìn lại nàng, Cúc Lý Hoa Linh thực thất vọng, mở miệng giật giật, chung quy không nói nữa. Xoay người rời đi, hết chương.